Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 379. Chương 379: Hồn âm thuật. Ba canh, đoạn hồn đảo thời thời khắc khắc đều đang hấp thu mỗi cái linh hồn của con người lực lượng. Cho nên tuy nhiên vừa lên đảo, nhưng dương niệm bọn họ đã có một loại liên quan đến sinh tử cảm giác cấp bách. Lưu Huỳnh, ngươi còn nhớ rõ thất tinh hồn thảo vị trí a? Dương Niệm hỏi. Tại phía đông, Lưu Huỳnh nói ra. Dương Niệm nghe vậy có chút hoảng hốt. Hắn nguyên bản suy đoán cái kia thất tinh hồn thảo chỗ nhất định là ở trung tâm, tất cả linh hồn lực lượng hội tụ chỗ. Dù sao thất tinh hồn thảo chính là hấp thu linh hồn lực lượng sinh trưởng. Nhưng không nghĩ tới còn có tại phía đông. Có chút kỳ quặc, bất quá Dương Niệm không có hỏi nhiều. Trực tiếp để Lưu Huỳnh dẫn đường. Một đoàn người lấy tốc độ nhanh nhất hướng về phía đông bay vút đi. Đoạn hồn đảo bị nồng đậm hắc khí bao phủ. Cho dù là trăng sáng lên cao, ánh trăng cũng chỉ có thể xuyên thấu vào một chút. Cho nên nơi này đêm tối lộ ra cực kỳ đậm đặc. Cổ mộc che trời. Một đoàn người trong rừng rậm nhanh chóng xuyên thẳng qua. Chính trên đường đi, bỗng nhiên phía trước xuất hiện một cái to lớn hắc ảnh. Một đôi tròng mắt màu đỏ ngòm treo trên không trung, dữ tợn khủng bố, là hồn tộc. Lưu Huỳnh kinh hô. Lưu Huỳnh tiếng nói vừa dứt, rất nhanh, tại Dương Niệm bọn họ chung quanh, bốn phương tám hướng, từng tôn hắc ảnh hiển hóa ra ngoài. Cũng có lấy huyết trong mắt màu đỏ, khủng bố vạn phần, thô sơ giản lược đoán chừng, số lượng lại có chừng 30 cái. Tất cả mọi người trong lòng đều là lộp bộp nhảy một cái. Nhanh chóng xuyên thẳng qua bóng người, bỗng nhiên ngừng rơi vào cổ thụ chọc trời thô to trên nhánh cây. Bày ra trận hình phòng ngự, ngừng thở đánh giá đột nhiên xuất hiện huyết sắc hắc ảnh. Ta đem năng lực nhận biết phát vung tới cực hạn. Trước đó làm sao không có chút nào cảm giác được bọn gia hỏa này tồn tại. Dương Niệm trong lòng vô cùng kinh hãi. Đại Bạch ánh mắt liếc nhìn bốn phía nói. Linh hồn của bọn hắn lực lượng so với chúng ta cường đại. Thông qua thủ đoạn đặc thù, hoàn toàn có thể kềm chế linh hồn của mình ba động. Xem ra khó đối phó. Bọn họ am hiểu linh hồn công kích, tuyệt đối không nên cùng ánh mắt của bọn hắn đối mặt. Lưu Huỳnh nhắc nhở, nhưng Lưu Huỳnh lời còn chưa dứt. Lâm Thiên Y thân thể cứng đờ, đồng tử trợn to, sau đó điên cuồng co vào. Vậy mà đã bị hồn tộc linh hồn công sát thừa cơ mà vào. Lâm Thiên Y thân thể run rẩy kịch liệt, sắc mặt trong nháy mắt trắng xám. Đồng tử biến đến lỗ trống lên, lại có trong nháy mắt bị mạt sát dấu hiệu. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Dương Niệm cấp tốc làm ra phản ứng, vung ra một đạo thanh sắc ánh sáng màn, trong nháy mắt cắt đứt Lâm Thiên Y cùng một vị hồn tộc ánh mắt đối mặt. Lúc này mới đem Lâm Thiên Y đem quỷ môn quan kéo lại. Bất quá dù vậy, Lâm Thiên Y cũng là bị thương nặng. Phun ra một ngụm máu tươi, thân thể mềm nhũn, sau đó ngã về phía sau. Thiên Niu, Cổ Vân kinh hô một tiếng, liên thân tay đem ngã xuống Lâm Thiên Y tiếp được. Trương Phàm cấp tốc bắt mạch, linh hồn bị thương, bất quá không có nguy hiểm đến tính mạng. Điều dưỡng một đoạn thời gian liền có thể khôi phục. Mã Đại Sư trong tay quang hoa lóe lên, một viên thuốc xuất hiện tại trong tay. Cấp tốc nhét vào Lâm Thiên Y trong miệng, đó là tại luyện dược sư đại hội phía trên luyện chế dưỡng hồn đan. Tuy nhiên dưỡng hồn đan đối với Bạch Thương không có đất dụng võ, nhưng đối Lâm Thiên Y lại là có thể ổn định nàng bị chấn nhiếp linh hồn. Đã trải qua tình cảnh này, Dương Niệm bọn người càng thêm cẩn thận, mà lúc này chung quanh những cái kia hồn tộc người đều xông tới. Có mấy đạo không kém linh hồn khí tức a, khặc khặc kiệt, có thể ăn no nê, tốt đẹp dường nào linh hồn vị đạo. Hồn tộc tham lam âm thanh vang lên, giống như quỷ mị, nghe vào trong tai, làm cho người dùng mình tê cả da đầu. Bọn họ chậm rãi thổi qua tới, thật giống như tại cử hành dùng cơm trước một loại nào đó nghi thức. Dương Niệm ánh mắt quét qua, trực tiếp gọi ra Thao Thiết, Long Ngâm chấn thiên. Thao Thiết mở ra miệng lớn, phun ra một vòng nóng rực mặt trời, lơ lửng chân trời, đột nhiên đem không gian xung quanh chiếu sáng. Lúc này Dương Niệm mới nhìn rõ, những cái kia hồn tộc bộ dáng, bọn họ cả người vòng quanh hắc khí, mỗi một sợi hắc khí đều nhảy lên linh hồn ba động. Rất hiển nhiên hồn tộc hoàn toàn chính là do linh hồn lực lượng tạo thành, cho nên bọn họ trời sinh miễn dịch bất kỳ vật lý công kích. Thì liền đại nhật kim diễm nhiệt độ nóng bỏng, giống như đều không thể đối bọn hắn tạo thành chút nào ảnh hưởng. Cùng bọn hắn chiến đấu, tựa hồ chỉ có liền linh hồn công sát. Đại Bạch, người hộ các đệ tử Chu Toàn, bọn gia hỏa này, giao cho ta, Dương Niệm nói, dậm chân mà ra, dáng người đứng ngạo nghễ. Một người độc đấu, thật đáng buồn nhân loại, lấy linh hồn của ngươi lực lượng, còn không cách nào cùng chúng ta chống lại. Một vị hồn tộc người bay ra, trừ bọn họ hư ảnh hình dáng khác biệt ra, Dương Niệm thực sự không cách nào phân biệt bọn gia hỏa này. Hoàn toàn nhìn không ra tuổi của bọn hắn, tiếng nói vừa dứt, cái kia bay ra hồn tộc nhân thủ bên trong hiện ra một tôn hắc hồn trường thương. Hắn trường thương vẩy một cái, tiếp lấy hướng về Dương Niệm bảo đâm mà đến. Dương Niệm chỉ cảm thấy một cỗ bén nhọn linh hồn phong mang tới gần, thì liền linh hồn của hắn đều cảm thấy nhói nhói, sắc mặt biến hóa, tâm đạo, thật mạnh, không hổ là hồn tộc. Bọn họ tất cả công sát đều là lấy công kích linh hồn làm mục đích, thì liền vũ khí tản ra khí tức đều là bén nhọn hồn mang. Theo cái kia hắc hồn trường thương không ngừng tới gần, Dương Niệm linh hồn đâm nhói cũng càng rõ ràng, thậm chí có một loại đầu đau muốn nứt cảm giác, hơi có vẻ sắc mặt tái nhợt ngưng tụ. Dương Niệm lạnh hừ một tiếng, bách biến tiểu đao trượt xuống đến lòng bàn tay, hóa thành một thanh trường kiếm, thôn thiên kiếm ý, trường kiếm tự trời cao xé rách xuống, tiếp lấy một khe hở không gian xé rách mà ra, nương theo lấy một tiếng ngập trời gào thét, thôn thiên cự thú theo vết nứt không gian bỏ ra ngoài, một miệng thôn phệ mà xuống, trực tiếp đem cái kia công tới hồn tộc người nuốt mất. Luyện hóa, một cỗ tinh thuần linh hồn lực lượng cấp tốc bổ sung đến Dương Niệm linh hồn chi hải, làm đến Dương Niệm linh hồn lớn mạnh hơn không ít. Hồn tộc ẩn chứa linh hồn lực lượng, quả nhiên không phải tầm thường. Dương Niệm khóe miệng hiện ra rét lạnh ý cười. Theo hắn đứng ra một khắc kia trở đi, trong lòng của hắn cũng đã nghĩ đến dùng thôn thiên kiếm ý đối phó hồn tộc. Không phải miễn dịch vật lý công kích a, không phải ỷ vào linh hồn lực lượng so ta lớn mạnh, liền muốn làm gì thì làm a. Vậy thì tốt, ta một miệng đưa ngươi nuốt mất. Lớn mạnh tự thân, chung quanh vây quanh hắn nhóm hồn tộc nhìn đến Dương Niệm lại một kiếm nuốt lấy một vị tộc nhân, vừa sợ lại sợ, nhưng càng nhiều hơn chính là căm hận cùng phẫn nộ. Cướp bóc linh hồn của bọn hắn, làm thịt bọn họ. Hồn tộc bên trong có người hô, sau đó mười mấy cái hồn tộc đồng thời xông tới, tuôn ra thẳng hướng Dương Niệm bọn người. Vạn vĩ lồng giam, Đại Bạch phóng xuất ra đầy trời đuôi cáo, thu nạp, đem không không phái đệ tử hoàn toàn bảo hộ ở bên trong. Trực tiếp đem công tới hồn tộc cách trở bên ngoài, lấy Đại Bạch lực lượng, hồn tộc muốn công phá vạn vĩ lồng giam phòng ngự. Quả thực cũng là nói mơ giữa ban ngày, bởi vì những thứ này hồn tộc linh hồn lực lượng tuy nhiên cường đại, nhưng bọn hắn tu vi tầng thứ cùng Đại Bạch so sánh kém xa. Không dùng làm chuyện vô ích, đã các ngươi muốn cướp bóc linh hồn của chúng ta, như vậy, đều đi chết đi. Dương Niệm lần nữa chém ra thôn thiên kiếm ý, thôn thiên cự thú lần nữa gào thét mà ra. một miệng nuốt lấy 7-8 cái hồn tộc người, hoàn toàn cũng là một phương diện đồ sát, hỗn đàn, cùng một chỗ phóng thích linh hồn công kích. Hồn thuật, thôn thiên kiếm y chấn nhiếp vô biên, làm đến hồn tộc người căn bản không dám tới gần Dương Niệm. Bỗng nhiên phân tán ra đến, xa xa đem Dương Niệm vây quanh, bọn họ cơ hồ là đồng thời hai tay hư không khẽ vỗ. Từng chương hồn lực cổ cầm ngưng tụ mà ra, bọn họ dẫn ra dây đàn, trực kích linh hồn cầm âm đàn tấu mà ra, làm đến Dương Niệm linh hồn chấn động, tiếp lấy giống như dao đâm giống như, đau đớn muốn nứt. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?